Xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai huynh muội mặt mũi bẩn thỉu, ủ rũ trở về khách đờ mờ. Trần Ánh Du theo sát phía sau, tay còn cầm roi mềm. Còn không mau dọn dẹp đi, lát nữa còn phải chạy đến dự tiệc cưới của Thẩm Hoán. Trần Chính Triệt nhỏ giọng trách Trần Ánh Trừng, người lại làm gì mà chọc nàng nổi giận đến mức đó. Trần Ánh Trừng cúi đầu lý nhí, nhị ca, ngươi đừng hỏi, nàng sợ nhị ca sẽ nổi cáu rồi mắng mình thêm một trận nữa. Thế chẳng phải ta bị ăn đòn oan sao, chờ sau này ta sẽ giải thích với ngươi, lần này coi như ta nợ ngươi một lần. Trần Chính Triệt nghiến răng ken két, tốt nhất ngươi phải bù cho ta đấy, đó là chuyện đương nhiên. Đừng lắm lời nữa, mau nhanh chân lên, chiếc roi mềm quất lên bậc thang phát ra tiếng, đùng, vang rồi. Khiến hai người hoảng hốt bước nhanh hơn, vội vàng thay y phục chỉnh tề rồi chạy ra ngoài. Ba người bọn họ kịp thời đến nơi tổ chức hôn lễ, vừa lúc tân lang tân nương bái đường xong, yến tiệc đang bắt đầu. Trần Ánh Trừng ngồi xuống trước bàn tiệc mới chợt nhớ ra, nàng còn chưa báo cho tiểu tước biết mình đã đi đâu. Chúng ta cứ thế bỏ đi, tiểu tước có lo lắng không nhỉ? Trần Chính Triệt đáp. Không đâu, ta để lại cho hắn một tờ giấy rồi. Ồ... Trần Ánh Trừng yên tâm ngồi xuống, Trần Ánh Du rót trà cho nàng, nàng cung kính nhận lấy chén trà. Ngay lúc đó, Trần Ánh Du nghiêng người nói nhỏ bên tai nàng. Nếu sau này ngươi còn dám đọc mấy thứ đó, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Trần Ánh Trừng dùng mình một cái, lý nhí đáp. Ta đâu còn là trẻ con, chẳng lẽ ta lại chọn bậy chọn bạ sao? Trần Ánh Du uống trà, không trả lời. Thật ra, ý tưởng kia cũng không tệ. Có lẽ sau này nên bàn lại với mẫu thân xem có thể phát triển thêm mảng tiêu thụ đó không. Nghĩ đến mẫu thân, ánh mắt Trần Ánh Du bất giác dừng lại trên người Thẩm Cấu và Tương đang ngồi bên bàn tiệc, ánh nhìn lạnh lẽo. Năm đó vì Trừng Trừng bị bệnh, Trần gia mới tạm thời hòa hoãn với Thẩm gia. Nhưng trong lòng Trần Ánh Du, mối hận với Thẩm Cấu chưa từng nguôi ngoai. Sau này khi trưởng thành, hiểu thêm những chuyện năm xưa của mẫu thân, nàng càng thêm căm hận. Mẫu thân bọn họ đã chịu biết bao khổ cực, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho Thẩm gia. Trần Ánh Du đổi trà thành rượu, lặng lẽ nhìn chằm chằm Thẩm Cấu đang đỏ mặt vì uống rượu mừng, nét mặt tươi cười vui vẻ, khẽ nhếch môi cười lạnh. Nàng tuyệt đối không để cho bọn họ sống an nhàn như thế. Lúc này, Trần Ánh Trừng quay đầu hỏi, đúng rồi tỷ tỷ, không phải tỷ nói bận, không thể tham gia sao? Sao lại cùng tụi muội tới đây? Trần Ánh Du xoay chén rượu trong tay, cười nhẹ, đại hỷ của Thẩm gia, không tới chúc mừng thì thất lễ quá. Nhưng, tỷ tỷ từ trước tới nay vẫn trướng mắt Thẩm gia mà. Trần Ánh Trừng ngờ vực trong lòng, nhưng cũng không hỏi thêm. Đợi tân lang tân nương lui vào trong phòng, trên sân khấu bắt đầu biểu diễn để khuấy động không khí. Tấm màn sân khấu được kéo ra, một nữ tử mặc váy lụa xanh, che mặt, tay ôm tỷ bà bước ra. Đây là nhạc sư nổi tiếng nhất Thủy Hưng Thành, một khúc nhạc của nàng khó cầu bằng ngàn vàng, vậy mà cũng bị mời tới diễn tấu, khiến khách khứa phía dưới vỗ tay không ngớt, không ngừng tán thưởng sự hào phóng của Châu gia. Trước những lời tán dương, tân lang cười đáp lễ, nhưng nụ cười của hắn rất gượng gạo, gần như miễn cưỡng. Khi tiếng đàn quen thuộc vang lên, Trần Ánh Trừng ngẩng đầu nhìn, rồi lập tức quay sang quan sát tân lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt hắn không chớp, chăm chăm nhìn nữ nhạc sư trên đài, ánh nhìn ấy sâu đậm đến mức gần như thất thần. Thẩm Hoán lúc này lẽ ra phải ở trong phòng tân hôn, nhưng với bao nhiêu người chứng kiến thế này, chuyện này chắc chắn sẽ đến tai nàng. Trần Ánh Trừng không khỏi cảm thán, vị công tử Châu gia này thế mà lại mời người từng thầm yêu mình tới đàn hát trong lễ cưới, đúng là tư duy khác hẳn người thường. Nàng đoán được tiết mục này là do Trần Ánh Du sắp xếp. Lần này bốn huynh muội nhà nàng hiếm khi đồng lòng đối phó Thẩm gia, khiến bữa tiệc hôm nay nàng cảm thấy ăn uống ngon miệng hơn hẳn. Nhân lúc Trần Ánh Du không để ý, Trần Ánh Trừng còn lén uống trộm một ngụm rượu của nàng. Buổi trình diễn lần này vô cùng náo nhiệt, trên sân khấu, nữ nhạc sư đàn những khúc ca mừng vui, thế nhưng tân lang công tử Châu gia lại cúi đầu rơi lệ. Ban đầu hắn chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, sau dần không kiềm chế nổi, thút thít. Và cuối cùng bật khóc nức nở, khiến đám khách khứa đều sững sờ. Châu Triệu vội vàng cho người đưa hắn đi, tự mình nâng chén rượu cười xòa. Tất nhi vui quá hóa khóc, mong quý vị chớ cười. Khách mời đương nhiên sẽ không làm khó hắn, ai nấy đều nâng chén phụ họa. Trần Ánh Trừng cũng vội nâng ly, nhưng trong chén của nàng không biết từ lúc nào đã bị Trần Ánh Du lén đổi thành rượu mạnh. Một ly rượu trôi xuống bụng, khi tỉnh lại, nàng đã ở trong khách đờ, em mờ, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi lên cánh tay nàng. Trên đó cắm chẳng chịt 5-6 cây ngân châm lấp lánh, hai bên sườn cũng có, trông chẳng khác gì một con nhím nhỏ. Đây là cái gì? Trần Ánh Trừng kinh hô muốn bật dậy, nhưng bị tiểu tước giữ chặt. Tiểu thư, đêm qua người say rượu hôn mê, tam tiểu thư đã mời đại phu đến cắm kim cho người. Ta, say rượu hôn mê, vâng. Tiểu tước sắc mặt khó coi, trong giọng nói còn lộ vẻ trách móc. Tiểu thư còn nhớ mình không thể uống rượu chứ? Khoảng năm 11, 12 tuổi, khi cùng tiểu tước lạc vào hầm rượu ở Sa Chí, nàng chỉ dính một chút rượu lên đầu ngón tay mà đã hôn mê ngay tại chỗ. May mà khi đó có tiểu tước ở bên, nếu không nàng đã ngủ mê man trong hầm lạnh suốt nửa ngày rồi. Hồi đó ta còn nhỏ mà, ta tưởng giờ lớn rồi sẽ không sao. Chẳng lẽ nàng bị dị ứng với cồn, nhưng kiếp trước đâu có tình trạng này. Thời đó, đại phu đã dặn người tuyệt đối không được uống rượu. Tiểu tước cúi đầu, giọng điệu nghiêm túc, vì sao tiểu thư đã biết rõ mà vẫn cố phạm, bị ánh mắt trách móc của hắn nhìn đến chột dạ. Trần Ánh Trừng lý nhí đáp. Ta quên mất, với lại hôm qua là tiệc cưới của biểu tỷ, vui quá mà. Hôm qua rồi, tiểu thư, người đã ngủ liền một ngày một đêm, lâu vậy sao? Vâng, nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư đã đến xem mấy lần, nếu người không tỉnh, họ e là sốt ruột c, h, ế, tê mất. Giờ ta tỉnh rồi mà, mau đi báo cho họ biết. Không, thôi, không cần, để tránh bị mắng tiếp. Nàng nhắm mắt lại, duỗi thẳng hai chân. Trước tiên gọi đại phu đến rút kim đã. Một lúc lâu không thấy động tĩnh, nàng mở mắt ra, liền thấy tiểu tước hai mắt đỏ hoe. Sao ngươi thế này, ngươi khóc à? Không có. Hắn mím chặt môi, đứng dậy đáp. Ta đi gọi đại phu. Khoan đã, ta còn một chuyện muốn hỏi. Chuyện cái hang đá kia thế nào rồi? Nam Cung Tư Huyền đã giao cho Tam Pháp Ti xử lý. Vài ngày tới sẽ có người của Xích Nhật học viện đến tiếp nhận. Ồ, Trần Ánh Trừng, à, một tiếng, do dự rồi dè dặt hỏi. Người có lén đi xem không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư đã biết rồi. Cái gì cơ? Chuyện ta xuất thân từ hang đá. Hắn đáp, rồi lùi lại hai bước, như cố ý tránh để nàng nhìn thấy rõ vẻ mặt mình. Trần Ánh Trừng trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Thỉnh thoảng nghe nói qua thôi. Thực xin lỗi, ta không nên giấu tiểu thư. Chuyện này có gì mà phải xin lỗi? Vốn dĩ đó là chuyện riêng của ngươi. Trong phòng bỗng trở nên yên lặng và gượng gạo. Trần Ánh Trừng cảm thấy những cây ngân châm cắm trên cánh tay bắt đầu ngứa ngáy. Ngứa từ tay lan vào tim, dần dần thành một cơn đau âm ỉ. Ngươi đi đi. Ta đi gọi đại phu. Hai người gần như đồng thanh mở miệng. Tiểu tước sững sờ trong chốc lát, rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Chẳng bao lâu sau, đại phu vào phòng, theo sau là Trần Chính Triệt đang vừa khóc gào vừa trách mắng, và Trần Ánh Du với vẻ mặt lạnh lùng. Đại phu giúp nàng rút châm, còn ca ca và tỷ tỷ thì thay phiên nhau giáo huấn nàng. Từ lúc nằm trên giường bị mắng, đến lúc ngồi vào bàn vẫn bị mắng, từ chạng vạng đến tối, tiểu tước vẫn chưa hề xuất hiện. Lời giày la của ca ca tỉ tỉ bên tai nàng chỉ như gió thổi qua. Trần Ánh Trừng chống cằm, đầu óc đầy ắp hình ảnh về tiểu tước và chuyện hang đá. Nàng thầm nghĩ, mình đúng là đã lỡ lời. Tiểu tước lòng tự trọng cực kỳ cao, nhất định không muốn nhớ về những ngày tháng khổ cực tủi nhục đó. Ai? Trần Ánh Trừng thở dài thườn thượt. Trần Chính Triệt lập tức ngậm miệng, nhìn sang Trần Ánh Du. Nàng căn bản không nghe hai ta nói gì, trước giờ vẫn vậy mà. Trần Ánh Du ngồi xuống đối diện Trần Ánh Trừng, nâng cằm nàng lên. Nghĩ gì vậy? Vẫn nghĩ chuyện hang đá. Trần Ánh Trừng gật đầu. Ta không nên uống rượu, vì ham vui nhất thời, quên mất tiểu tước vẫn đang bận điều tra vụ án. Biết nhận sai là tốt rồi, Trần Ánh Du thản nhiên nói. Trần Chính Triệt tiếp lời. Nói đến chuyện hang đá, ta nghe mấy người cùng đi điều tra kể lại, ban đầu tiểu tước không định xuống ngầm, chỉ làm nhiệm vụ tiếp ứng bên trên. Nhưng sau bọn họ ứng phó không xuể, hắn mới xuống cứu viện. Sau khi bắt được đám người kia, hắn đứng trước cửa ngục ngầm, ngẩn người thật lâu. Trần Ánh Du nhàn nhạt nói, vết thương lòng từ nhỏ, tự nhiên sẽ sợ hãi. Ai? Trần Ánh Trừng lại thở dài. Ta phải đi tìm hắn. Ngươi tìm hắn làm gì? An ủi à? Trần Chính Triệt duỗi tay cản nàng. Giờ hắn chắc chắn không muốn gặp ngươi đâu. Tại sao? Nam nhân lòng tự trọng đều rất mạnh, càng không muốn để mất mặt trước người mình thích. Trần Chính Triệt nghiêm túc phân tích, nhưng Trần Ánh Du lại lườm hắn một cái. Phải không? Năm đó ngươi nhảy múa trước mặt cô nương nhà họ Liễu, không phải cũng nghĩ như vậy à? Sắc mặt Trần Chính Triệt xanh mét, nhỏ giọng lẩm bẩm. Không phải đã thỏa thuận không nhắc lại chuyện này sao? Trần Ánh Du, à, một tiếng đầy trêu chọc, rồi quay sang Trần Ánh Trừng. Chuyện của tiểu tước, đúng là ngươi nên đi an ủi hắn. Tuy hắn lớn lên ở Trần gia, nhưng suy cho cùng cũng không thân cận với chúng ta như em mờ, á, u mù. Mà hai ngươi sau này còn phải thành thân, đừng để lại vướng mắc. Nghe tới đây, vành tai Trần Ánh Trừng đỏ bừng. Sao ngươi cũng biết chuyện này, khi cha mẹ bàn bạc, ta cũng ở đó. Ngày đính hôn đã định rồi, cuối năm nay tổ chức, sang năm ngươi tròn 16 sẽ thành thân. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng nghe thấy mọi thứ đã được sắp xếp gấp rút như vậy, Trần Ánh Trừng vẫn không khỏi kinh ngạc. Không phải chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ca ca tì tì còn chưa thành thân, sao lại bắt ta cưới trước, chẳng phải vì... Trần Ánh Du liếc nhìn nàng, người tu luyện bao nhiêu năm còn chưa trúc cơ, cha mẹ nóng ruột thôi. Trần Ánh Trừng buồn bực, trúc cơ thì liên quan gì đến việc thành thân, lại đâu phải ai cũng thiên phú như các ngươi, 30-40 tuổi mới trúc cơ cũng đầy ra đó. Trần Ánh Du đưa mắt ra hiệu cho Trần Chính Triệt, hắn liền thức thời ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại. Thấy vậy, lòng Trần Ánh Trừng càng thêm nghi ngờ, tỉ tỉ. Chẳng lẽ ngươi thật muốn đợi đến 30-40 tuổi mới trúc cơ? Trần Ánh Du liếc nàng, ánh mắt phức tạp. Vậy đến lúc ngươi kết đan, chẳng phải cũng phải 70-80 tuổi. Đến lúc đó, tóc ngươi đã bạc trắng, còn kéo tay ta gọi tỉ tỉ chắc. Không được sao? Trần Ánh Du hừ một tiếng, còn Trần Ánh Trừng vội vàng lái sang chuyện khác. Không phải, nhưng việc đó thì liên quan gì đến chuyện ta thành thân? Trần Ánh Du nói. Người nghĩ vì sao cha lại mua tiểu tước về, còn phá lệ để hắn ở bên cạnh ngươi? Trần Ánh Trừng ngẩn người, bởi vì khi nhỏ hắn từng cứu ta, không chỉ vậy. Hắn có một thể chất đặc biệt hiếm có, thể chất lô đỉnh. Trần Ánh Du liếc nàng một cái, người kiến thức rộng, ngay cả thuốc bổ dương còn biết, chắc cũng hiểu lô đỉnh nghĩa là gì chứ? Trần Ánh Trừng như bị sét đánh trúng, cả người ngây ra. Nàng biết, vì trong chuyện nàng từng đọc có nhắc tới. Ở giai đoạn sau, Lãnh Tương Thất gặp bình cảnh tu luyện, vì để đột phá đã bỏ ra một số tiền lớn mua một lô đỉnh, sau đó điên cuồng hành hạ người đó để tăng tiến tu vi. Sau này, lô đỉnh đó trốn ra, được nam chính cứu giúp, rồi cùng nhau diệt trừ Lãnh Tương Thất đã tẩu hòa nhập ma. Lãnh Tương Thất trước đó kẹt ở Kim Đan Kỳ mấy chục năm, vậy mà sau khi cùng lô đỉnh tu luyện chỉ trong 3 tháng đã suýt đột phá Nguyên Anh. Đủ thấy tác dụng của lô đỉnh mạnh mẽ thế nào. Vì vậy lô đỉnh trên thị trường vừa hiếm vừa quý, có tiền cũng không mua nổi. Tiểu tước hắn. Trần Ánh Trừng nghẹn lời, không biết phải nói thế nào. Trần Ánh Du rót cho nàng một chén trà, an ủi. Yên tâm, tên đó rất sạch sẽ. Không biết có phải do thể chất này hay không, mà cơ thể hắn có thể hóa giải rất nhiều loại độc dược. Chủ chợ đen lúc đầu cũng định ép hắn dùng thử các loại thuốc, sau lại thấy hắn quá quý hiếm, bèn đem bán hắn như một lô đỉnh. Vì vậy hắn vẫn còn nguyên vẹn, chưa từng bị ai chạm qua. Ta để ý, không phải chuyện đó. Trong lòng Trần Ánh Trừng như có một khối bông mềm bị dồn ép. Nàng vẫn tưởng người nhà chấp nhận để tiểu tước ở bên nàng vì họ tôn trọng cảm xúc của nàng, cũng thực lòng coi trọng tiểu tước. Nhưng từ lời Trần Ánh Du, nàng nhận ra, đối với gia đình nàng, tiểu tước chỉ là một công cụ hữu ích. Vì có giá trị nên mới được giữ lại. Trần Ánh Trừng cau mày chặt lại. Trần Ánh Du thấy nàng không nói gì, liền nói tiếp. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi thực sự đối xử với hắn bằng tấm lòng chân thành, coi hắn như người bạn thân thiết nhất. Nhưng ngươi cũng từng nói trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí cả. Được cha mẹ mua về đã là phúc của hắn rồi. Nếu không giờ không biết hắn sẽ bị giày vò thành bộ dạng thế nào. Không có Trần gia, hắn không thể có cuộc sống no đủ như bây giờ, càng không thể trở thành đệ tử của thành chủ. Được cưới ngươi chính là phúc khí lớn nhất đời hắn. Giọng nói của Trần Ánh Du lạnh lùng và tàn nhẫn, mỗi câu như đê, a, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. O cắt vào lòng Trần Ánh Trừng, sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng lý trí vẫn hiểu rằng tỷ tỷ nói hoàn toàn đúng. Một lúc lâu sau, Trần Ánh Trừng mới khàn giọng hỏi. Tiểu tước, hắn có biết chuyện mình được giữ lại chỉ vì làm Lô Đình không? Biết chứ? Chắc hắn mới biết gần đây thôi, cha cũng đã nói cho hắn rồi, rằng bỏ ra rất nhiều tiền để mua hắn về. Trần Ánh Trừng cúi đầu, toàn thân như rút hết sức lực. Vậy, hắn trung thành với ta là vì thích ta, hay chỉ đang làm tròn bổn phận, chuyện đó thì ta cũng không rõ. Có lẽ là cả hai. Thấy nàng sắp rơi nước mắt, Trần Ánh Du kéo nàng vào lòng ôm an ủi. Ngươi đừng để tâm mấy chuyện này, dù sao hắn cũng vì ngươi mà ở lại đây, bằng không năm đó đã sớm bị thành chủ đưa đi rồi. Lời thì là vậy, nhưng trong lòng Trần Ánh Trừng lại không ngừng nhớ về những năm tháng bọn họ cùng nhau lớn lên. Những ký ức ngọt ngào ấy, giờ như bị một lớp bóng tối phủ mờ. Trần Ánh Du nhéo nhẹ má nàng, cười nói, đừng nghĩ nhiều quá, đi tìm hắn đi, an ủi hắn một chút, dù sao đời này hắn cũng chỉ thuộc về ngươi, thuộc về nàng, hay thuộc về Trần gia, chính Trần Ánh Trừng cũng không rõ, nhưng mặc kệ thế nào, tiểu tước trung thành với nàng, yêu thích nàng, bao nhiêu năm nay bên cạnh cũng chỉ có một mình nàng. Quá khứ, hiện tại, và cả tương lai, Trần Ánh Trừng không muốn vì những chuyện không đáng này mà tự mình rối rắm thêm nữa. Sau khi bình tĩnh lại, nàng ra phía hậu viện khách đờ, em mờ tìm tiểu tước. Hắn đang chăm sóc ngựa, chuồng ngựa lót đầy cỏ khô, hắn vê, tê vê, đầu ngựa, dường như đang thì thầm gì đó bên tai nó. Tiểu tước, nàng gọi, tiểu tước quay đầu lại, ném nắm cỏ trong tay sang bên, cung kính hành lễ. Tiểu thư, người ở đây cả ngày rồi sao? Tiểu tước đáp, không, ta vừa mới từ Tam Pháp Tư trở về, bên đó thế nào? Họ vẫn đang thẩm vấn, lần này bắt được tổng cộng 37 người, bọn họ khai ra thêm hơn 50 cái tên khác, nhiều người là quyền quý Tam Thành, hiện giờ đang tra xét từng người. Xem ra Tam Thành sắp phải thay M, Á, U rồi. Hơn 50 người, chậc, quả như Trần Ánh Du nói, có lợi ích thì sẽ không đơn giản chỉ là tiêu diệt một tổ chức tà đạo. Tiểu tước, Trần Ánh Trừng tiến lên, cũng bốc một nắm cỏ cho ngựa ăn, lắp bắp định hỏi. Người trước kia, có phải, nàng lặp lại mấy lần, cỏ trong tay đã bị ngựa ăn hết mà vẫn chưa nói ra nổi một câu hoàn chỉnh. Vẫn là tiểu tước mở lời trước, tiểu thư muốn hỏi ta chuyện ở hang đá sao, Nếu người không muốn nói, cũng không cần nói, không có gì không thể nói. Hắn quay người, chỉ để lộ nửa khuôn mặt bình tĩnh. Chuyện đó đã quá lâu rồi, ta cũng dần quên mất. Chỉ còn nhớ cái phòng giam nhỏ đó thôi, nóc phòng nhỏ nhỏ. Nước nhỏ tí tách, trên trần còn có bò cạp, bên cạnh vang tiếng R, NR, đau đớn, trong không khí đầy mùi hôi thối, và trên da thịt thì lở loét ngứa ngáy. Mọi thứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, tiểu tước rũ mắt, giọng nhẹ nhàng, ta cũng không ở đó lâu, rất nhanh đã được gia chủ mua về, ký ức cũng nhạt dần. Thật sự vậy sao, nhưng tại sao tay hắn lại run như thế? Vậy thì tốt, Trần Ánh Trừng nở nụ cười rạng rỡ. Buông cỏ khô trong tay. Chuyện không vui, quên đi vẫn hơn. Người vất vả rồi, đi dạo phố với ta đi. Ta hôn mê lâu như vậy, muốn tìm chút đồ ăn. Như Trần Chính Triệt nói, nếu hắn muốn giữ lại tôn nghiêm của mình, nàng sẽ không vạch trần hắn. Được, ta đi thay quần áo. Tiểu tước lộ vẻ nhẹ nhõm. Cách chương.